Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 42, chương 301 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 42 nàng chỉ thích Dạ Minh Châu được không, người kia lại không lượng, còn. Thực không thể hiểu được, Phượng Cửu Tô nghe như vậy cái trả lời. Nội tâm khó chịu rốt cuộc tiệm tiêu, hắn cúi đầu. Tầm mắt rơi xuống nàng môi đỏ phía trên, nói nhỏ, người khác xung xoe đồ vật. Ngươi cũng tiếc, bổn vương ngày thường bạc đãi ngươi. Phượng Cửu Tô nhìn lướt qua, không nói chuyện, A Trạch lại đã là biết nên làm như thế nào, đem kia. Châu hộp khấu lên, lại không đề cập tới một câu, A Trạch cười mở miệng, bao cô nương. Ngày mai Tết Khất Xảo, cô nương nhưng có chuẩn bị. Thống tử tự giác cấp ký chủ phổ cập Tết Khất Xảo là nam tử nữ tử liên hệ tâm ý ngày hội, giống. Nhau nữ tử nếu là coi trọng cái kia nam tử, liền sẽ đưa túi tiền, nam tử nếu là vừa vặn cũng thích nàng. Liền sẽ nhận lấy túi tiền, hơn nữa hồi một kiện bên người phụ tùng, tính làm đáp lễ, này hai kiện vật phẩm đó là đính ước tín vật. Nam Nhiễm nghe xong, tới gần Phượng Cửu Tô, nô tỳ nếu là đưa ngươi túi tiền. Ngươi sẽ cho nô tỳ cái gì? A Trạch sau này lui hai bước, nỗ lực cúi đầu, cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nghe bao cô nương nói chuyện, luôn là rất có lực đánh vào, Phượng Cửu Tô buông lỏng ra ấn màu lam bố tay, cười nói, bổn vương vẫn là. Lần đầu nghe được ngạnh phải tin vật, Nam Nhiễm duỗi tay. Bắt được kia bao thịt khô, nhéo hảo chút thịt khô ở trong tay, Phượng Cửu Tô như suy tư gì nhìn Nam Nhiễm, nếu là ngươi túi tiền làm bổn vương vừa lòng. Có lẽ sẽ cho ngươi, hắn nửa câu sau nói ba phải cái nào cũng được, Nam Nhiễm lên tiếng ân. Nô tỳ trước tiên lui hạ, nói xong, nàng liền đi rồi, thống tử càng nghe càng hắc tuyến, càng nghe cảm thấy ký chủ chính là lừa gạt thịt khô, căn bản cũng. Chưa tưởng lộng cái gì túi tiền, vừa ra cửa thư phòng, tiểu Hắc Long tò mò ký chủ. Ngươi phải cho vương ra thêu túi tiền sao? Nam Nhiễm cắn thịt khô, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người treo cái kia túi. Tiền, bên trong căn phòng, một túi tiền bạc, Nam Nhiễm không có trả lời, nhưng là thống tử chính là. Cảm thấy, ký chủ đã tính toán hảo đem chính mình trên người cái này cụ túi tiền cấp đưa ra đi, Nam Nhiễm vòng. Một đoạn đường, vòng đi vòng lại, liền lại đi tới cái kia ven hồ trước mặt đem chính mình trong tay tiểu thịt khô bóp nát. Ném vào trong hồ chỉ là lần này. Vẫn chưa hấp dẫn đến rất nhiều cẩm lý cá, nàng cúi đầu nhìn kỹ trong chốc lát bên cạnh truyền đến. Tiếng bước chân, bao cô nương, quen thuộc thanh âm siêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Là Ninh Khuynh Thành, vòng đi vòng lại. Tại đây vương phủ đãi hơn một canh giờ. Còn chưa rời đi, Nam Nhiễm nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi theo. Lực chú ý liền lại chuyển rời đến ven hồ cẩm lý thượng, Ninh Khuynh Thành bên cạnh thị nữ rốt cuộc. Nhịn không được lớn mật tỷ nữ, thấy tiểu thư còn không hành lễ. Có phải hay không đã quên chính mình thân phận? Này thị nữ vừa dứt lời. Này ven hồ mặt khác một bên. Theo sát truyền đến thanh âm, nhà các ngươi tiểu thư phi chủ phi khách. Chỗ nào tới tự tin ở vương phủ kêu to. Diệp Tử Đào nện bước nhẹ nhàng. Một đường đi mau tới rồi Nam Nhiễm trước mặt, Ninh Khuynh Thành nhìn đến Diệp Tử Đào. Mày khẽ nhíu, Diệp quận chúa, ta cùng với ngươi không oán không thù, cái này Diệp Tử Đào vẫn luôn đều nhằm vào nàng, trước kia vẫn. Chưa đem nàng xem tiến trong mắt, cũng không tính chướng ngại, chỉ là gần nhất, nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước lên, Ninh Khuynh Thành nhìn Diệp Tử Đào. Thành âm thanh lãnh, Diệp quận chúa thân phận tôn quý. Nên có quy củ lễ nghi, tổng muốn học học miễn cho ném hoàng thất thể diện, Diệp Tử Đào khí không được ngươi. Nàng cãi nhau cũng không lành nghề, đặc biệt là càng là sinh khí, ngược lại càng là ăn nói vụng về. Tấu chương xong, hết chương.